tốt nhất con rể, chương 993, ta sẽ chiếu cố tốt hắn. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ đang khi nói chuyện vụng trộm hướng bộ thừa đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đồng thời mượn nhờ thân thể sai chỗ thời cơ, để cho bộ thừa đầu ngăn trở chính mình khuôn mặt hướng bộ thừa dùng miệng hình nói ra, ngăn cản ta. Phối hợp ta, chấm, bộ thừa phân biệt ra Lâm Vũ khẩu hình sau đó không khỏi nao nao tựa hồ một thời gian có chút không rõ Lâm Vũ lời này là có ý gì. Bộ đại ca, một hồi ta đem Giang Nhan đổi lại sau đó, ngươi thay ta thật tốt bảo vệ tốt nàng, nhớ kỹ, mang theo nàng lập tức rời đi nơi này. Lâm Vũ lần nữa cao giọng hướng bộ thừa nói một tiếng, đồng thời mười phần ẩn nấp hướng bộ thừa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ tùy tiện một cái bước dài vọt ra ngoài. Tiếp theo hai tay lưu loát, đem trên mặt đất còn sót lại hai thanh chủy thủ bắt đi ra. Tiên sinh, không được a, bộ thừa lúc này cũng một cái cất bước vọt tới Lâm Vũ trước mặt, hai tay gắt gao bắt lấy Lâm Vũ hai tay, đồng thời thần sắc kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ, hạ thấp giọng hỏi tiên sinh ta làm đúng không? Kỳ thực coi như Lâm Vũ không nói lời nào, hắn cũng tuyệt đối sẽ ngăn cản Lâm Vũ, chỉ bất quá hắn không biết Lâm Vũ nói tới phối hợp là có ý gì. Lâm Vũ mười phần ẩn nấp hướng hắn gật đầu một cái, tiếp theo cao giọng nói, bộ đại ca, ngươi đừng ngăn cản ta. Ta tuyệt không thể để cho Nhan tỷ ra cái gì ngoài ý muốn. Nói xong hắn dùng sức hất lên hai tay, làm ra vẻ phải đem bộ thừa tay hất ra, thế nhưng bộ thừa hai tay tựa như kìm sắt một mực bóp chặt hắn cánh tay, gắt gao không thả. Không tốt tiên sinh, ta không thể để cho ngươi làm như vậy. Bộ thừa trầm giọng nói ra, ta dùng ta mệnh đổi Giang Nhan mệnh. Bộ đại ca, ngươi buông tay. Lâm Vũ trầm giọng phẫn nộ quát, chẳng lẽ ngay cả ta nói ngươi cũng không nghe sao? Lúc nói chuyện hắn dùng sức vứt lộng lấy tay mình, cực lực muốn tránh thoát bộ thừa tay, thế nhưng căn bản không tránh thoát. Hai người các ngươi nhanh một chút, đến cùng người nào chết quyết định nhanh một chút, ta cũng không có thời gian bồi các ngươi hao tổn. Trên thuyền hiểu ngài cười nhạo một tiếng, giống như xem diễn nhìn qua bên bờ tranh đoạt chủy thủ bộ thừa cùng Lâm Vũ tựa như đang nhìn hai cái bị khỉ làm xiếc từ một dạng. Lúc này nàng phi thường hưởng thụ loại này bày mưu nghĩ kế, đem tính mạng người khác đùa bỡn tại bàn tay cảm giác. Gặp bên bờ Lâm Vũ cùng bộ thừa còn không có dãy rụa mà không thoát mở, nàng không khỏi hơi không kiên. Nhẫn, lần nữa xuất ra chủy thủ chỉ vào Giang Nhan nói ra, các ngươi nếu là lại không quyết định lời hữu ích vậy ta sẽ phải tiên nhàm chán tại Giang Nhan muội muội trên mặt làm ký hiệu. Nàng lời còn chưa dứt, đột nhiên một đạo bạch quang như thiểm điện đánh tới, không chờ nàng kịp phản ứng, đinh, một tiếng đánh vào trong tay nàng chủy thủ bên trên. Nàng lập tức cảm giác cổ tay bị chấn động tê dần, chủy thủ trong tay lập tức bay ra ngoài, leng keng, một tiếng đánh vào phía sau thân tàu bên trên, tiếp theo bắn bay đến trong sông. Bất thình lình một màn sợ đến sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, vội vàng quay đầu nhìn về bên bờ nhìn lại, chỉ gặp mới vừa rồi còn tại bên bờ Lâm Vũ đột nhiên đạp lên mặt nước cực tốc hướng phía thuyền đánh cá chạy hết tốc lực tới. Hắn vậy mà tại trên nước phi nước đại, nhìn thấy, trước mắt một màn này, hiểu ngài bỗng nhiên mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không tự chủ được há to miệng. Nguyên lai vừa rồi Lâm Vũ cùng bộ thừa là đang diễn trò, chính là vì thừa dịp nàng không sẵn sàng đem chủy thủ ném bắn tới. Bởi vì nếu là tại nàng hết sức chăm chú tình huống dưới, Lâm Vũ căn bản là không có cách đắc thủ. Không qua ngây người thì ngây người, cũng may hiểu ngài phản ứng cũng là nhanh. Trong nháy mắt lấy lại tinh thần, hướng một bên nắm lấy Giang Nhan tráng hán nghiêm nghị nói ra, giết nàng, giết nàng. Tráng hán nghe vậy lập tức từ bên hông móc ra một cái đoạn đao, hung hăng hướng phía Giang Nhan cái cổ đâm vào. Thế nhưng lúc này lại là một đạo bạch quang lóe lên, phốc phốc một tiếng vang trầm, Lâm Vũ ném qua tới một thanh khác chủy thủ trực tiếp đâm vào tráng hán yết hầu. Tráng hán thân thể chi, trễ, giơ lên đoàn đao tay đột nhiên dừng lại, tiếp theo trong miệng phốc phun ra một miệng lớn máu tươi toàn bộ phun đến Giang Nhan trên thân, sợ đến Giang Nhan thân thể bỗng nhiên sợ run cả người. Sau đó tráng hán thân thể nghiêng một cái ầm, một tiếng vang trầm cắm đến trên mặt đất. Hiểu ngài thấy cảnh này sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, không nói hai lời, một tay lấy trên đầu một cái bén nhọn châm gài tóc rút ra, tiếp theo dưới chân đạp một cái, lăng không mà lên, cấp tốc hướng phía Giang Nhan vọt tới, trong tay châm gài tóc thẳng đến Giang Nhan yết hầu. Lâm Vũ sắc mặt đại biến, lúc này hắn lực đạo đã tháo bỏ xuống, bắp chân cũng không sai bước vào trong nước, cũng may hắn cũng đã vọt tới thuyền đánh cá trước mặt, hơi nhún chân dẫm mạnh thuận tay bắt lấy thuyền đánh cá bên trên rủ xuống dây xích, thân thể bỗng nhìn đi lên sông lên, mũi chân dẫm lên thuyền đánh cá bong tàu bên ngoài lan can dùng sức đạp một cái, thân thể cực tốc hướng phía hiểu ngải vọt tới, cùng lúc đó, hắn một cái rút ra vai trái chỉ thủ cả người mang theo lấy vạn cân tư thế đánh tới hướng hiểu ngải. Lúc này hiểu ngải đã vọt tới Giang Nhan trước mặt, Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác né người sang một bên truyền đến một luồng áp lực thật lớn, nàng vừa muốn quay đầu xem, Lâm Vũ đã trực tiếp nện vào nàng trên thân. Ầm, một tiếng trọng hưởng, Lâm Vũ đã ôm Hiểu Ngải thân thể tầng tầng ném tới phía sau trên vách khoang, tiếp theo thân thể hai người bắn trở về, Lâm Vũ ôm nàng trên mặt đất chờ mình lăn mấy cái, lúc này mới đem thân thể dừng lại, sau đó Lâm Vũ bỗng nhiên nâng người, hướng phía nắm lấy Tâm Khiết cái kia tráng hán nhào tới. Ngươi không, được qua đây a, tráng hán sắc mặt đại biến, vô ý thức quay đầu liền chạy tiếp theo tung người một cái, hướng phía trong sông nhảy xuống, thế nhưng ngay tại hắn phi thân nhảy vọt nháy mắt, Lâm Vũ trong tay chủy thủ cũng đã văng ra ngoài, thẳng bên trong hắn sau buồng tim, hắn thân thể tại không trung bỗng nhiên sợ run cả người, tiếp theo phù phù một tiếng ngã vào trong sông. Lâm Vũ lúc này mới xoay người, mười phần lưu loát đem Tâm Khiết trên thân dây thừng ngăn cách tiếp theo lao một cái Tâm Khiết đầu thấp giọng nói ra Tâm Khiết ngoan. Nói xong, Lâm Vũ một cái bước dài hướng phía Giang Nhan vọt tới. Đem Giang Nhan trên thân dây thừng cũng cắt ra. Giang Nhan một tay lấy ngoài miệng vải lôi ra, bỗng nhiên ôm lấy Lâm Vũ, lên tiếng khóc lên, rất có loại sống sót sau tai nạn may mắn. Nàng biết rõ chính mình lần này triệt để an toàn. Lúc này bị, Lâm Vũ bổ nhào Hiểu Ngải thì không có nâng người, mà là nằm trên bong thuyền thần sắc hoảng sợ từng ngụm thở phì phò. Tay thật chặt che lấy chính mình sườn trái, giữa ngón tay trong khe hở đã rịn ra đỏ thắm máu tươi. Vết thương này chính là Lâm Vũ vừa rồi xông lại cùng với nàng ngã tại cùng một chỗ thời điểm thừa cơ đâm. Nàng nuốt ngụm nước bọt tiếp theo quay đầu nhìn về trong khoang thuyền la lớn, lái thuyền. Lái thuyền, ngược lại, bởi vì chiếc này thuyền đánh cá một mực ở vào phanh lại trạng thái, cho nên nàng tiếng nói này vừa rơi xuống, thuyền đánh cá lập tức tùy tiện phát động lên, hướng phía phía sau hà đạo nhanh chóng ngã xuống. Hiểu Ngải phân phó thuyền tiên lui về phía sau ngược lại, hiển nhiên là dự định cách bên bờ đủ xa sau đó lại quay đầu, không muốn để cho Lâm Vũ cùng Giang Nhan trốn. Xuống thuyền, Lâm Vũ thấy thế biến sắc tranh thủ thời gian hướng Giang Nhan nói ra, Nhan tỷ, nhanh. Ngươi tiên nhảy đi xuống, nói xong hắn ôm Giang Nhan vọt tới thanh nẹp trước mặt một tay lấy Giang Nhan ôm đến trên lan can, sau đó nhẹ nhàng đưa tới, Giang Nhan phù phù một tiếng nhảy tới trong sông. Lúc này đã từ bờ sông bơi tới bộ thừa tranh thủ thời gian đưa tay bắt lấy Giang Nhan cánh tay, đem Giang Nhan vớt ra mặt hồ. Giang Nhan phốc phun ra miệng uống nước dùng sức lau mặt tiếp theo tựa hồ nhớ ra cái gì đó, gấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra, Gia Vinh, cẩn thận. Không qua nàng lời còn chưa dứt, Lâm Vũ đã rời đi thanh nẹp trở lại đi thiếu Tâm Khiết cho nên không nghe rõ ràng nàng nói. Tâm Khiết đừng sợ, ta mang theo ngươi bơi lội, một hồi ngươi nắm chắc ta là được. Lâm Vũ biết rõ Tâm Khiết loại này trong sơn thôn đi ra hài tử chắc chắn không biết bơi cho nên hắn tùy tiện nói cho Tâm Khiết một hồi nhảy vào trong nước sau đó chỉ cần nắm chắc hắn là được rồi. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ lập tức vươn tay bắt lại Tâm Khiết cổ áo trở lại hướng phía bong tàu tuyến đầu phương hướng chạy, làm ra vẻ muốn cùng vừa rồi, mang theo Tâm Khiết nhảy đi xuống, thế nhưng ngay tại hắn sắp vọt tới thanh nẹp rào chắn trước mặt thời điểm, hắn đột nhiên trên tay một trận nhói nhói tựa như bị con muỗi chích một miếng một dạng. Gia Vinh cẩn thận Tâm Khiết, Giang Nhan nhìn thấy bong tàu bên trên Lâm Vũ sau đó, lập tức trước mắt đại hỉ, lớn tiếng hướng về phía Lâm Vũ hô cẩn thận Tâm Khiết. Kỳ thực nàng vừa bắt đầu nhìn thấy Lâm Vũ thời điểm, muốn nói chính là câu nói này, thế nhưng bởi vì lúc ấy nàng bị đút lấy miệng cho nên nàng căn bản nói không ra lời. Mà Lâm Vũ giúp, nàng cởi dây sau đó, nàng bởi vì quá mức hưng phấn cùng kích động cho nên một thời gian quên cái này gốc dạ, hơn nữa đoạn này thời gian thực sự quá ngắn, nàng vừa ôm lấy Lâm Vũ thuyền liền chạy, sau đó nàng tùy tiện bị Lâm Vũ ném ra thuyền. Vừa rồi nàng hô thời điểm, bởi vì trên mặt sông gió quá lớn cho nên nàng thanh âm có chút bị tách ra, đến mức Lâm Vũ vừa bắt đầu căn bản cũng không có nghe được. Không qua không quan hệ, vừa rồi không nghe thấy, bây giờ nghe là được rồi, cho nên Giang Nhan dùng sức hướng phía liền bong tàu bên trên Lâm Vũ la lớn. Nhắc nhở Lâm Vũ đề phòng Tâm Khiết, thế nhưng nàng đột nhiên phát hiện Lâm Vũ thân thể tại vọt tới bong tàu rào chắn trước mặt sau đó liền định trụ, không tiếp tục đi lên phía trước, nàng vội vàng hô, Gia Vinh, nhanh nhảy a, nhanh nhảy. Lâm Vũ nhìn Giang Nhan một chút. Chỉ cảm, thấy trong cơ thể mình linh lực trong chốc lát mãnh liệt lăn lộn, hơn nữa trước mắt có chút từng cơn choáng váng, dưới chân có chút ít bất lực. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn một cái tiếp theo tùy tiện nhìn thấy Tâm Khiết trong tay chính cầm một cái tinh tế ống tiêm, mà ống tiêm kim tiêm đã chạm vào hắn chính nắm lấy Tâm Khiết cánh tay. Lúc này Tâm Khiết chính cười tủm tỉm nhìn qua Lâm Vũ thẳng đến cũng sẽ không nói chuyện nàng hướng Lâm Vũ giòn tan nói ra. Cha nuôi cảm ơn ngươi cứu ta a, Lâm Vũ gặp Tâm Khiết vậy mà mở miệng nói chuyện, thần sắc đột nhiên biến đổi, biết mình trúng chiêu trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Đang khi nói chuyện, dưới chân hắn có chút không bị khống chế đánh lên bệnh sốt rét, chỉ cảm thấy hai cái mí mắt hết sức nặng nề, sau đó hai mắt nhắm lại, phù phù một tiếng ngã ở bong tàu bên trên. Gia Vinh, Gia Vinh, trong sông Giang Nhan thấy cảnh này sau đó lập tức sắc mặt đại biến, kinh thanh hướng phía thuyền đánh cá đi xa phương hướng hô hào, đồng thời ra sức hướng phía thuyền đánh cá phương hướng bơi đi. Lúc này bong tàu bên trên đột nhiên xuất hiện Tâm Khiết nho nhỏ thân ảnh, chỉ gặp Tâm Khiết trên mặt đã không có lúc trước loại kia ngây thơ lờ mờ thần sắc, ngược lại nhiều một tia âm lãnh cùng quỷ dị, nàng đứng ở đầu thuyền hướng Giang Nhan khoát tay áo, cười nói, mẹ nuôi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt cha nuôi. Cách chương.